Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1904, chương 1905, cá chết lưới rách. Oanh, Ngân Đỉnh lần lượt va chạm thạch đầu, mỗi lần bị sau khi đụng, trên tảng đá thần văn đều sẽ quang mang biến yếu. Đỉnh kia có thần kỳ năng lực, có thể áp chế thần văn lực lượng. Hoặc là tạm thời để thần văn yếu bớt uy lực, lão Sơn thúc đuổi vào, không bằng hắn không để cho Vu Phi Tường bọn người theo vào đến. Hắn chỉ là mang theo 4 người vào đây, 2 cái là nhị kiếp đỉnh phong, 2 người khác thì là ngốc đầu hồ cùng ly hỏa đạo nhân. Lão Sơn thúc dụng ý hết sức rõ ràng, hắn muốn giết chết Lục Ly. Thuận tiện đem ngốc đầu hồ cùng ly hỏa đạo nhân cho xử lý. Dạng này liền sẽ không tiết ra ngoài bất cứ tin tức gì. Thần không biết quỷ không hay. Ngốc đầu hồ cùng ly hỏa đạo nhân không muốn vào đến. Nhưng lão Sơn thúc sát cơ khóa chặt 2 người. 2 người nếu dám chạy đi, sợ là sẽ phải bị lão Sơn thúc cho đánh giết. 5 người tốc độ rất nhanh. Thoáng cái tựu vượt ngang hơn 10 mét. Vượt qua 5 cái tảng đá lớn, nhưng bên kia Lục Ly lại động, hắn phi thường kỳ hoa hướng bầu trời bắn thẳng đến mà đi. Sau đó lại nghiêng nghiêng rơi xuống, tiếp theo tại trên mặt đất lan một vòng, như mũi tên nhọn ở giữa không trung một bên xoay tròn. Đồng thời ở nửa đường chuyển hướng, cuối cùng lăn xuống trên mặt đất, thoáng cái ghé qua gần 100 mét. Tuyệt đối có dị bảo có thể cảm ứng được thần văn trong đạo trường sinh lộ. Lão Sơn thúc trong mắt quang mang càng tăng lên mấy phần. Lục Ly một đường hướng bên trong bỏ chạy, nhưng hắn lại nửa điểm không lo lắng. Bởi vì vượt bên trong càng khủng bố hơn, Lục Ly trốn không được xa. Cuối cùng chỉ có ngoan ngoãn bị hắn giết chết. Thật nhanh, Lục Ly sắc mặt có chút khó coi. Lão Sơn thúc bọn người tốc độ rất nhanh, tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Thần văn đạo trường càng là bên trong càng là kinh khủng. Lão Sơn thúc hắn đều không thể đi ở giữa khu vực. Điều này nói rõ bên kia khẳng định vô cùng kinh khủng. Lục Ly chính mình cũng có thể nhìn thấy ở giữa bên kia thạch đầu trận văn càng thêm nồng đậm. Lục Ly não hải phi tốc vận chuyển. Nghĩ đến phá cục chi pháp, một lát sau hắn làm rõ, hắn hiện tại có 2 con đường có thể đi, đầu tiên là theo bên cạnh đi, trực tiếp đi đại sơn biên giới, sau đó lao xuống sơn đào tẩu hoặc là phi độ hư không đào tẩu. Nhưng hắn một khi cải biến phương hướng, Vu Phi Tường bọn người khẳng định hội, sẽ, hướng, sông, đi qua chặn đường hắn. Hắn khả năng đào tẩu tính có, phi độ hư không khả năng gần như không có. Vu Phi Tường sẽ nghĩ biện pháp cuốn lấy hắn. Một khi bị cuốn lấy, chờ lão Sơn thúc bọn hắn đuổi theo, hắn cuối cùng vẫn tử lộ một đầu. Hắn nghĩ tại thời gian ngắn đánh giết Vu Phi Tường bọn người độ khó vẫn là rất lớn. Dù sao có một ít người là nhị kiếp đỉnh phong. Nghĩ biện pháp lừa giết lão Sơn thúc mấy người, đây là một cái biện pháp khác, muốn giết chết mấy người kia, dựa vào ám kim sắc hư không trùng cũng không đi, chỉ có mượn nhờ nơi này thần văn lực lượng. Lục Ly có huyết tiên đằng có một loại thiên phú thần thông, có thể khống chế cấm chế, có thể lặng yên cải biến cấm chế, dùng huyết linh nhi đối thần văn hiểu rõ. Muốn khống chế thần văn đạo trường gần như không có khả năng. Cái kia chỉ có một loại biện pháp. Nghĩ biện pháp để huyết linh nhi cải biến lão Sơn thúc bên kia thần văn. Dẫn phát thần văn đạo trường bạo tạc. Hoặc là phóng thích mạnh hơn công kích. Đem lão Sơn thúc bọn người rảo sát. Thử một chút. Lục Ly quyết định được chú ý. Hắn cùng huyết linh nhi truyền âm một hồi. Huyết Linh Nhi trầm ngâm một lát nói ra, ta đi thử xem, bất quá không nhất định thành công, giống như cho ta thời gian nửa năm, có lẽ ta liền có thể khống chế bộ phận thần văn. Huyết Linh Nhi hóa thành một đạo hồng quang, theo Lục Ly dưới chân chui vào lòng đất. Lần này là toàn bộ hư thể đều đi ra, bởi vì Lục Ly bên này muốn di động, nó tiềm phục tại lòng đất dù sao an toàn, bởi vì lòng đất đều là thần văn, lão sơn thúc bọn người muốn công kích nó đều không được. Lục Ly tiếp tục tiến lên, vẫn như cũ hướng thạch miếu bên kia, đến bây giờ vì đó hắn còn có thể cảm nhận được sinh lộ tồn tại. Giống như hắn cảm giác tiền phương không có sinh lộ, vậy chỉ có thể chuyển hướng. Huyết tiên đang ẩn núp đi lòng đất, lão sơn thúc tựa hồ có chỗ phát giác, mục quang hướng phía dưới nhìn một cái, bước chân cũng ngừng lại, ngốc đầu hồ cũng cảm ứng được. Mặt khác hai cái nhị kiếp thiên thần lại không phát giác. Kinh nghi hỏi ý kiến hỏi, lão sơn thúc, thế nào, lòng đất có cái gì? Là tiểu tử kia thả ra. Lão sơn thúc giải thích một câu, lòng đất có thần văn mọi người thần niệm dò xét không đi vào. Lão sơn thúc là một mực khóa chặt Lục Ly tại phát hiện một chút dị dạng. Kia hai cái nhị kiếp đỉnh phong hơi kinh hãi. Là cái gì thế mà có thể chui vào thần văn phía dưới? Lòng đất này có thần văn thế nhưng là phi thường khó phá khai a. Trừ phi là hư thể, chẳng lẽ là loại kia côn trùng? Một cái nhị kiếp đỉnh phong kinh nghi vấn đạo. Sau đó lập tức tỉnh ngộ, ám nghiêm sắc hư không trùng lão sơn thúc căn bản không sợ. Nếu như là côn trùng lão sơn thúc sẽ không để ý. Xem ra là còn lại tà dị tồn tại, mặc kệ nó, lão sơn thúc khoát tay áo, mặc kệ bất kỳ vật gì, đi lòng đất cũng sẽ không có hành động, lòng đất thần văn quá kiên cố, tuyệt đối không phá nổi, giống như đến đánh lén bọn hắn, hắn tiện tay có thể dùng trấn áp, lão sơn thúc khống chế ngân đỉnh tiếp tục công kích, mỗi lần công kích thạch đầu. Trên tảng đá thần văn đều sẽ ảm đạm xuống. Cái này cho bọn hắn một đầu tiến lên sinh lộ. Bất quá ngân đỉnh không phải tùy ý có thể công kích. Lão sơn thúc nhất định phải tìm tới thạch phong sơn thần văn giao lộ. Tìm tới yếu kém nhất chỗ mới có thể công kích. Tìm cái giờ này cần thời gian. Nếu không giờ phút này bọn hắn đã sớm đuổi kịp Lục Ly. Bên ngoài vô phi tường bọn người mắt không chớp nhìn qua bên trong. Chờ đợi lấy Lục Ly bị thần văn rảo sát. Hoặc là bị lão sơn thúc bọn người truy sát đánh giết. Lục Ly trước đó rơi xuống vô phi tường đám người mặt mũi. Hiện tại lại giết thiên lượng sơn nhiều người như vậy. Không giết chết Lục Ly vô phi tường đều không mặt mũi hồi trở lại thiên lượng sơn. Một nén nhang về sau. Lục Ly đã vượt ngang hơn 100 trượng cự ly. Lão sơn thúc bọn người giờ khắc này ở khoảng 60 trượng. Lục Ly tốc độ đi tới so sánh nhanh. Bất quá Lục Ly ra hai lần sự tình. Một lần một cái chân nửa bên thịt bắp đùi bị thần văn ba động cho gọt sạch. Mặt khác một lần da đầu bị tước mất. Giờ phút này trên đầu đột xuất một khối. Kém chút đầu cũng bị mất. Mặc dù Lục Ly có được đại đạo vết tích có thể cảm ứng được sinh lộ chỗ, nhưng thần văn đạo trường quá kinh khủng. Lục Ly thân thể lớn như vậy, cũng không phải một cái tiểu côn trùng vô pháp bay đi qua, chỉ là thụ điểm ấy tổn thương đã xem như đáng quý. Lục Ly giờ phút này cự ly thạch miếu chỉ có hơn 100 trượng cự ly. Bước chân hắn ngừng lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Phía trước hắn cảm giác đều là tử lộ. Duy nhất đường sông hắn sợ là vô pháp trong nháy mắt hướng. Sông đi qua, hắn chỉ có hướng bên trái phóng đi. Hắn không dám đi thạch miếu bên kia đi về phía trước. Hắn chuẩn bị vây quanh thạch miếu vòng quanh. Chờ đợi huyết linh nhi tin tức. Hắn qua bên kia, chúng ta đi phía trước chặn đường. Lục Ly nhất chuyển hướng, vu phi tường bọn người tự động hướng bên kia di động. Phía dưới có thật nhiều yêu ma, nhưng đều bị vu phi tường lấy ra một kiện bảo vật áp chế. Căn bản không dám tới gần, lần nữa qua thời gian một nén nhang, Lục Ly hướng bên trái đi về phía trước hơn 10 trượng. Huyết Linh Nhi truyền âm rốt cục vang lên. Chủ nhân, ta có nhất định nắm chắc để thần văn biến trận. Nhưng biến trận về sau, thần văn cụ thể lại biến thành cái gì? Ta tựu không biết, ta sợ vạn nhất biến thành kinh khủng tử trận. Ngươi ở bên trong cũng sẽ nhận liên lụy. Hiện tại thần văn đạo trường chỉ là bị động phòng ngự. Nếu có người xúc động hội, sẽ phản kích, giống như biến trận về sau. Có thể sẽ biến thành chủ động công kích. Đến lúc đó đem có thể biến thành tử trận. Bên trong toàn bộ sinh linh đều sẽ bị rào sát. Huyết Linh Nhi dù sao không hiểu nhiều thần văn. Chỉ là điều nghiên ngắn như vậy thời gian tựu có cơ hội để thần văn biến trận. Đã là đáng quý, đây là nó có phương diện này thiên phú duyên cớ. Toàn bộ Ưng Trùy Sơn Đỉnh thần văn đạo trường hẳn là một cái chỉnh thể. Bộ phận địa khu biến trận có thể dẫn đến sở hữu thần văn đều cải biến. Đến lúc đó tại thần văn trong đạo trường lục ly, nói không chừng sẽ bị trong nháy mắt xoán thành huyết vụ thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.